Lưu Bị lại quát to. Lần này thì mặc dù không cam lòng nhưng Trương Phi vẫn phải ngồi xuống. Trên cái án thư trước mặt Lưu Bị có đặt một trang giấy. Diện tích của nó cũng không khác với khổ của một trang báo sau này, có điều nó được làm từ giấy bìa cứng. Hình thức của nó nhìn cũng không khác nhiều với báo chí. Tiêu đề của nó có 5 chữ báo chân lý Nam Dương, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ chân lý càng biện càng sáng. Nghe nói tiêu đề của báo được xuất phát từ tay của Trung Lai. Trong toàn tờ báo được chia ra làm 4 bản. Ở bản thứ nhất có đăng 3 bài văn. 3 bài văn đó theo thứ tự là dòng họ của Sầm Thiệu, Thái thú tiền nhiệm Dương Tục của Nam Dương và một bài về những điều mọi người chưa biết. Nội dung chính của 3 bài đó chính là sự giải thích về khoảng thời gian mà Tào Bằng giết cả một chi Đặng Uy rồi sau đó bị rất nhiều dòng họ cường hào ở Nam Dương chỉ trích nhúng tay vào việc của một dòng họ. Cả 3 bài đều nhấn mạnh sự nghiêm khắc của luật pháp triều đình. Cho dù là Sầm Thiệu hay Dương Tục mặc dù không có thanh danh hiển hách nhưng đều có địa vị ở Nam Dương. Sầm Thiệu thì lại càng không phải nói bởi đó là một trong những nhãn hiệu ngang ngược lâu đời ở đây. Còn Dương Tục thì mới gần đây cũng làm thái thú quận Nam Dương, lúc đó có danh dự rất cao. Nội dung viết về hai người đó phần lớn là về vấn đề luật pháp. Có điều với dòng họ Sầm thì chỉ nói tới sự nghiêm khắc của họ. Còn Dương Tục thì lại nói về sự uy nghiêm của luật pháp triều đình là chính. Nhấn mạnh một dòng họ và tuân theo luật pháp triều đình, cả hai đều cho rằng mình có lý. Nhưng qua một bài thứ ba lại làm cho ý nghĩa của cả hai bài trên trở nên khác biệt. Bài thứ ba đưa ra hai khái niệm trung gian căn cứ theo quan điểm của Sầm Thiệu và Dương Tục, nhưng trình bày theo một nghĩa rộng. Như thế nào là quy định của Tổ Tông? Như thế nào là pháp luật của triều đình? Cuối cùng thì cách nào quan trọng hơn? Sau khi ba bài đó xuất hiện lập tức làm dấy lên một sự hưởng ứng rộng lớn ở Nam Dương. Vốn Nam Dương là một vùng đất địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện rất nhiều, không hề kém so với Dính Xuyên. Có điều qua mấy năm chiến loạn liên miên khiến cho những văn sĩ ở Nam Dương so với Dính Xuyên lại không bằng. Tuy nhiên số lượng danh sĩ ở đây vẫn nhiều vô số. Mà những người này lại chính là những người tạo cơ sở cho sự ngang ngược ở Nam Dương. Một phần báo chân lý Nam Dương thông qua con đường quan phủ rồi nhanh chóng chảy vào các gia đình giàu có. Các loại quan điểm mới mẻ thu hơn. U. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Chú ý của các danh sĩ. Mà quy định của Tổ Tông và pháp luật của triều đình cái nào nặng cái nào nhẹ cũng trở thành tiêu điểm tranh luận của các dòng họ. Ngoại trừ việc đó, báo chân lý Nam Dương còn đưa ra rất nhiều quan điểm cai trị của Kinh Châu được một số người tán thưởng. Người chủ sự của báo chân lý Nam Dương chính là Thái thú Nam Dương Tào Bằng. Thậm chí trong một số lời phát biểu hắn còn trình bày quan điểm trị người của Kinh Châu. Tào Bằng là người Nam Dương đứng trên cương vị Thái thú có ý định dừng việc phát ấm tín và triện. Còn Lưu Bị ở Uyển Thành là người phương nào? Báo chân lý Nam Dương cũng đồng thời trình bày một cách lưu loát về Nam Dương. Cường hào được triều đình coi trọng, đồng thời cũng lấy đó làm gốc. Nhưng trên vấn đề luật thì mỗi một thứ quy định của dòng họ phải tuân theo luật pháp của triều đình. Còn chuyện đặng thôn thì không phải do triều đình nhúng tay vào việc của dòng họ mà là do dòng họ phản bội lại Nam Dương. Phản bội lại triều đình. Trong toàn bộ mấy bài viết không hề có một cái chữ nào nhắc tới tên Lưu Bị nhưng lại chĩa thẳng về phía y. Tào Bằng và người Nam Dương là mệnh quan của triều đình. Còn Lưu Bị thì chỉ là một kẻ mượn danh dòng dõi nhà Hán để mà lừa bịp. Đặng Uy không phục vụ triều đình, không giúp đỡ hương thân cai quản gia hương mà lại đi theo một kẻ ở ngoài. Bất luận mặt nào cũng đều là sai lầm không thể tha thứ. Với nội dung như vậy được chia ra làm 3 kỳ trong xuất bản trong suốt 1 tháng. Cứ 10 ngày lại được gửi tới những gia đình cường hào và danh môn ẩn sĩ. Hơn nữa, báo Chân Lý còn mời đám danh môn ẩn sĩ cùng tham gia bàn luận, thậm chí còn có thù lao lớn. Nhờ đó mà báo Chân Lý Nam Dương thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Việc này khiến cho rất nhiều người trước đó có ý định loại bỏ Tào Bằng liền gạt nó sang một bên. Tất nhiên cũng có những người bất mãn mà viết thư trách mắng. Báo Chân Lý Nam Dương cũng đăng một số nội dung thư đó, kết hợp với quan điểm của Tào Bằng mà giải thích để xoa dịu sự bất mãn của mọi người. Vào những năm cuối thời Đông Hán, tin tức qua lại khó khăn. Tất cả việc trao đổi thường là dựa vào thư từ, thậm chí là truyền miệng. Mà nay, báo Chân Lý Nam Dương dường như mang tới cho mọi người một cách giao lưu mới. Ngoại trừ một chút quan điểm thảo luận về thế sự còn có đăng các bài văn thơ. Chẳng hạn như gần đây, báo Chân Lý Nam Dương có đăng những chuyện mà đám người Lưu Bị đã trải qua. Cho dù thế nào thì báo Chân Lý Nam Dương cũng được các danh sĩ và cường hào chú ý. Thậm chí còn có người viết một số đề nghị cai quản Nam Dương và ổn định tình hình của nó như thế nào. Tất cả đều được đăng lên báo để cho mọi người tiến hành thảo luận. Lưu Bị quát Trương Phi ngồi xuống rồi quay sang nhìn đám người Gia Cát Lượng. Các vị, mọi người có xem nội dung của báo hôm nay không? Tất cả mọi người đều chỉ biết cười trừ. Dư luận chiến. Đây là một cái khái niệm hoàn toàn xa lạ với Gia Cát Lượng. Bọn họ không thể ngờ được Tào Bằng lại nghĩ ra một cái cách có thể nắm chặt dư luận của Nam Dương trong tay như thế. Lúc trước bọn họ phải mất bao nhiêu công sức mới tạo được lời đồn trong dân. Nhưng một lời đồn cho dù thế nào cũng không thể sánh được với báo chí. Tào Bằng sử dụng báo chí đã khống chế được dư luận của Nam Dương. Có lẽ đối với tình hình trước mắt còn chưa nhận ra sự ảnh hưởng của nó, nhưng cho dù là Tuân Trạm hay Gia Cát Lượng để cảm nhận được một thứ áp lực rất lớn. Đối tượng của báo Chân Lý Nam Dương đó là cường hào bản địa cùng với một số danh môn ẩn sĩ. Một khi tư tưởng và quan điểm của những người này bị báo Chân Lý tác động thì có khác nào toàn bộ Nam Dương đã nằm trong tay Tào Bằng. Đây đúng là một chiêu thức cao minh. Gia Cát Lượng cười khổ, nói, Tam tướng quân, chủ công đang có sự lo lắng về việc những bài viết trên báo Nam Dương khiến cho toàn bộ dư luận gần như nằm trong tay Tào Bằng. Báo Chân Lý đã tạo cho Tào Bằng một cái thế. Nếu lúc này chủ công mà giấy binh tới Vũ Âm thì chắc chắn sẽ làm cho toàn bộ thế tục của Nam Dương nổi giận. Nếu quả thật như vậy thì chỉ sợ chúng ta khó mà sống được ở đây. Tào Bằng nói, việc Kinh Châu quản lý người Kinh Châu. Lưu Huyền Đức ngươi là một người từ nơi khác tới ăn nhờ ở đậu, chiếm đoạt Huyền Thành nên không có được danh chính ngôn thuận. Nếu còn chủ động xuất binh thì chẳng phải là thừa nhận những gì mà báo Chân Lý nói. Ngươi vốn là một người ngoài. Đã thế còn định hoành hành ở Nam Dương hay sao? Chỉ sợ Lưu Bị vừa mới xuất binh thì toàn bộ quận Nam Dương sẽ khởi binh đối đầu với y. Ngươi nói Tào Bằng bịa đặt. Nhưng người ta cũng đâu có nói hay cãi cỏ gì với ngươi. Hay là chúng ta cũng phát hành một tờ báo? Trần Đáo đột nhiên mở miệng đưa ra ý kiến. Tuy nhiên ý kiến đó liền bị Mã Lương gạt đi. Ý tướng của Thúc Chí không tồi, nhưng làm thế nào để tạo ra báo? Chưa nói tới những mặt khác. Ta đã hỏi thăm thì trong 2 tháng qua Tào Hữu Học đã phát hành 7 kỳ đối với báo Chân Lý. Mỗi một kỳ ít nhất có tới 500 bản. Như vậy trong vòng 2 tháng bọn họ đã sử dụng tới hơn 35 thiếp giấy. Loại giấy cứng này có công nghệ rất rườm rà. Chúng ta vẫn chưa nắm được Tào Hữu Học làm sao để tạo ra nó. Nhưng làm thế nào để có được 35 thiếp giấy? Cho dù đi mau thì cũng cần một số tiền rất lớn. Chưa nói tới việc viết bài còn phải tìm người. Ta đã làm một phép tình thì mỗi một kỳ Tào Hữu Học để có được 500 bản phản cần 100 người liên tục sao chép trong 6 ngày. Ta không biết Tào Hữu Học làm thế nào, nhưng nếu chỉ riêng việc sao chép thì chúng ta cũng khó kiếm được số lượng người như vậy trong một thời gian ngắn. Khuôn mặt của Trần Đáo lập tức đỏ bừng. Thật ra báo Chân Lý của Tào Bằng được sử dụng cách in ấn để phát hành. Mà giấy của nó cũng được chế tạo đặc biệt từ Huyên Dương đưa tới Nam Dương. Mới nghe thì đường xá xa xôi như vậy sẽ mất rất nhiều chi phí. Nhưng trên thực tế thì thứ giấy này được vận chuyển kèm theo những thứ khác nên gần như Tào Bằng không mất một đồng nào. Chẳng hạn, Tào Bằng cần 2 thiếp giấy vàng thì chỉ nhờ với Trung Do khi nhập hàng. Bảo với đồ hộ tống tiện đường vận chuyển qua. Mà Trung Lạc là đối tác với Phúc Chi Lâu cũng không thể nào từ chối yêu cầu này. Một lần 2 thiếp giấy cũng đủ cho Tào Bằng sử dụng trong 3 tháng. Còn việc in ấn báo chí chẳng qua chỉ 10 người mà thôi. Còn về phần bài viết thì có Lư Dục phụ trách nên không mất nhiều sức lắm. Đặng Địch giao cho Tào Bằng 20 người trong tộc. Trong số đó rất nhiều người biết chữ có thể trở thành thủ hạ của Lư Dục. Kết quả là việc xuất bản báo Chân Lý chỉ cần 20 người là có thể hoàn thành, dễ dàng khống chế dư luận của Nam Dương. 2 gò má của Quan Vũ hơi giật giật, chẳng lẽ phải lờ nó đi hay sao? Lưu Bị hít một hơi thật sâu rồi sau đó bật cười đầy bất đắc dĩ. Hiện nay cũng chỉ còn biết nhẫn nại. Tào Hữu Học dùng cách này mặc dù có thể đạt được hiệu quả nhưng trung quy vẫn phi chính đạo. Đợi sau vụ thu hoạch, lương thảo chúng ta đầy đủ thì cũng là lúc có thể ra tay. Đúng vậy. Kế sách hiện giờ cũng chỉ làm như vậy. Đối với phương pháp mới mẻ của Tào Bằng, Gia Cát Lượng cũng không thể nào đối phó được. Chỉ có điều nét mặt của Tuân Trạm thì hết sức nặng nề, Tào Hữu Học sẽ đợi cho tới vụ thu hoạch hay sao? Y nhíu mày, một lúc sau mới lên tiếng, chủ công. Chỉ dựa vào chúng ta thì sợ rằng lực bất tòng tâm. Nếu chủ công muốn khai chiến với Tào Hữu Học thì nhất định phải kéo Lưu Biểu vào mới được. Lưu Bị nghe thấy vậy liền trầm ngâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 464 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 466. Dương Hàng. Mấu chốt cuộc diện Nam Dương không ở Nam Dương. Phủ Nha. Vũ Âm Dương Hàng mới nhận chức quận thừa Nam Dương đang thao thao bất tuyệt giảng thuật. Dưới sự chăm chú nhìn của đám người Ngụy Diên và Tào Bằng, một bàn cát lớn được đặt ở trung tâm đại sảnh. Còn Dương Hằng thì đứng ở bên cạnh bàn cát, đang hăng hái chỉ vẽ giang sơn. Bàn cát to lớn này dường như bao hàm phân nửa địa hình địa mạo của phía đông Nam Dương. Đã mất tới 3 tháng tiêu phí vô số tiền lụa mới có thể hoàn thành bàn cát này. Trên bàn cát, con sông Sơn Xuyên, vừa nhìn có thể thấy thành trì thôn trấn cũng có thể nhận ra. Từ quận Nam Dương Ngưu Lan Luy Đình ở cuối phía Bắc mà tới phía Nam quận Nam Dương. toàn bộ đều nổi lên những gò đất sắn. Tất cả đều được thể hiện trên bàn cát. Ba màu cờ, màu đỏ là Lưu Biểu, màu xanh là Lưu Bị, màu đen là Tào Tháo. Đan xen nhau nhưng phân biệt rõ ràng. Nhưng có vài chỗ so le khó hiểu khiến người khác hỗn loạn. Thậm chí còn thấy không rõ ràng. Vậy Tử Lộ cho rằng mấu chốt cuộc diện Nam Dương là ở đâu? Ngụy Diên đột nhiên mở miệng hỏi. Là cao thủ số 2 về quân sự ở quận Nam Dương, Ngụy Diên tất nhiên có tư cách hỏi Dương Hằng. Dương Hằng nhìn thoáng qua Tào Bằng đang đứng bên cạnh Ngụy Diên. Thấy hắn cúi đầu trầm tư, không nói lời nào. Vì thế liền to gan mở miệng giảng giải. Đây là cơ hội của y. Mọi người đều biết mẹ của Dương Hằng chính là em của Thái Văn Cơ. Lần này tới bổ nhiệm quận thừa Nam Dương, bổng lộc đã từ 600 thạch tăng lên 1000 thạch. Có thể nói là một bước tiến quá nhanh. Tào Bằng cũng rất chiếu cố với Dương Hằng. Điều này tất nhiên có nguyên do Dương Hằng là người đảm nhiệm của Tào Tháo. Đồng thời cũng nhìn những nhân tố trên mặt của Thái Văn Cơ. Nếu không Tào Bằng vẫn có thể cự tuyệt Tào Tháo. Hoặc là sau khi tiếp nhận Dương Hằng không cần dùng y. Nhưng Tào Bằng lại nhận lấy trọng trách. Trong phủ Thái Thú, căn bản có Đặng Chi và Đỗ Kỳ từ Hứa Đô đưa về đã cắt cử ra ngoài. Còn lại Lư Dục thì chủ yếu phụ trách cấp báo sự vụ thật sự ở Nam Dương. Lục Mạo và Bộc Dương Giật tuy là tâm phúc của Tào Bằng, có thể trong lúc nhất thời cũng không thể đảm đương được trọng trách. Cho nên Tào Bằng đành đem các sự việc giao cho Dương Hằng. Đặc biệt có một vài việc hoàn toàn do Dương Hằng xử lý. Nhưng có một vấn đề danh vọng của Dương Hằng mãi mãi không thể nhận được sự chấp nhận cảo Ngụy Diên Điển Mãn. Có nhiều khi Dương Hằng đưa ra công hàm phải trả về cho Tào Bằng xử lý, cũng tạo ra rất nhiều việc không thể giải quyết kịp thời. Đặc biệt là một vài việc quân cơ cũng như vậy. Vì thế Tào Bằng liền nghĩ ra một biện pháp giúp Dương Hằng có thể thể hiện tài năng trước đám người Ngụy Diên, khiến mọi người tin phục. Mấu chốt cục diện Nam Dương ở ba quận Liêu Đông. Hả? Ngụy Diên ngẩng đầu thản nhiên cười. Ba quận Liêu Đông cách Nam Dương tới ngàn dặm, vậy mấu chốt là ở đâu? Dương Hằng trong lòng không khỏi căng thẳng. Ngụy Diên tính tình cương quyết đã thành danh. Lúc Tào Bằng nhận chức, Ngụy Diên từng nói qua, Nam Dương mà không có Tào Tam Thiên thì không thể trị. Nghe điều đó, dường như là nịnh bợ Tào Bằng. Nhưng trên thực tế, đó cũng là một thái độ của Ngụy Diên. Quận trị Nam Dương, ngoài Tào Bằng không ai có thể tiếp quản. Một mặt, Tào Bằng và Ngụy Diên quen biết 10 năm, từng cùng qua mưa gió, đồng cam cộng khổ, tâm đầu ý hợp, giao tình tốt. Hơn nữa, Ngụy Diên ra trấn Nam Dương vẫn là nhân vật có tầm cỡ số số. Thậm chí lúc Hạ Hầu Thận ở Nam Dương, Ngụy Diên cũng không tán thành. Ta có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nhưng không chắc ta đã tán thành chủ trương của ngươi. Cũng chính là do Tào Bằng triệu tập đến. Nếu đổi người khác, Ngụy Diên rất có thể đã bỏ mặc, căn bản là không tham gia. Dương Hằng từng bị Ngụy Diên cự tuyệt nhiều lần cho nên cũng rất đau đầu. Mà nay, Ngụy Diên mở mồm hỏi lập tức khiến y sinh ra áp lực trong lòng, thậm chí có một chút không yên. Thái độ của Tào Bằng đối với y là rất hữu hảo, thậm chí là giao cho trọng trách. Nhưng nếu ở dưới tình hình như vậy, y cũng không có cách nào làm tốt việc. cũng đừng mơ tưởng tới việc đứng vững ở Nam Dương. Ít nhất đám người Ngụy Diên cũng chưa chắc sẽ nhìn nhận ý. Thế lực quân đội ở Nam Dương cực kỳ mạnh mẽ. Ngụy Diên thì không nói làm gì, Điển Mãn, Hứa Nghi đều là những mãnh tướng, hơn nữa bối cảnh thâm hậu. Một là con trai của Hổ Bí Trung Lang tướng Điển Vi, một là hậu bối của Hổ Uy tướng quân. Hai người từ nhỏ đã có hiệu lực trong quân đội, lập được chiến công hiển hách. Nếu không thể khiến cho bọn họ coi trọng mình, cho dù là có sự ủng hộ của Tào Bằng, Dương Hằng cũng không thể sống tốt được. Dương Hằng hít sâu một hơi. Liêu Đông cách Nam Dương dù là ngàn dặm, nhưng chiến cuộc nặng nề to lớn lại khiến nhiều người chú ý. Kinh Tương Lưu Biểu mặc dù là hiện tại không muốn là địch của thừa tướng, đó là do thừa tướng thế mạnh. Giang Đông Tôn Quyền một mực yên lặng không lên tiếng đều không phải là thần phục thừa tướng mà là đang đợi thời cơ. Càng không cần nói tới Tây Xuyên Lưu Trương, Hán Trung Trương Lỗ đều là kẻ đầu đường xó chợ. Nếu chuyện sự Liêu Đông thuận lợi thì đám người Tôn Quyền Lưu Trương tất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chiến sự Nam Dương có thể giải quyết sau thu như vậy, đám người Tôn Quyền tất nhiên sẽ không ngồi xem thừa tướng dẹp yên Liêu Đông. Thống nhất đại cục. Sau vụ thu, lương thảo đám người Tôn Lưu sung túc, họ tất có hành động. Còn lúc đó nếu thừa tướng không thể giải quyết chiến sự ở Liêu Đông, Nam Dương tất nhiên sẽ có biến động. Đến lúc đó Lưu Biểu rất có khả năng sẽ ủng hộ Lưu Bị. Mà Lưu Bị chiếm Uyển Thành, một khi khởi binh, khói lửa sẽ lan tràn toàn bộ quận Nam Dương. Áp lực với thái thú cũng tăng nhanh chóng. Tào Bằng nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Diên suy nghĩ một lát, cũng cho rằng lời nói của Dương Hằng có đạo lý. Tử Lộ cho rằng phải làm sao cho thỏa đáng. Dương Hằng có vẻ có chút do dự, hướng tới Tào Bằng liếc mắt một cái. Tào Bằng cũng đang trầm tư và không để ý. Ngược lại, Ngụy Diên thấy vậy, lập tức tỏ ra bất mãn. Điều này cũng cần giữ thể diện cho Tào Bằng. Nếu là người khác, Ngụy Diên đã nhiều lời khiến cho Dương Hằng không còn mặt mũi nào nữa. Tào Bằng lúc này mới tỉnh ngộ. Tử Lộ có gì cứ nói đừng ngại. Thái thú, nơi này không phải là toàn người ngoài, không cần xưng là thái thú. Cháu ngoại ngươi là đệ tử của ta, nói gì đi nữa thì cũng là người một nhà, sao phải khách sáo thế chứ? Người ở trước mặt người ngoài có thể xưng quan chức của ta, ta không có gì để nói. Nhưng Văn Trường và Nhị Ca, Tam Ca đều là người một nhà, ngươi cứ xưng tự của ta cũng được. Hạ quan tuân mệnh. Ba từ người một nhà khiến Dương Hằng vui như mở cờ trong bụng. Điều này chứng tỏ Tào Bằng rất coi trọng sự tồn tại của y. Lúc trước vì lập quan hệ tốt với Tào Bằng, Dương gia đã hao phí không ít tâm tư. Dương tục bỏ tiền mua sản nghiệp ven hồ Động Huỳnh Dương, giả xưng là Thái Ung, đem Thái Diễm từ Tây Bắc hồi về Trung Nguyên. Tuy rằng Tào Bằng cũng không có biểu hiện gì, nhưng có thể thấy hắn rất biết ơn Dương gia. Hiện tại Dương Hằng đang ở dưới trướng hiệu lực cho Tào Bằng, nên Tào Bằng lại càng chiếu cố. Hữu Học từ khi nhận chức tới nay luôn vững vàng thế cục, cũng giao hảo với cường hào Nam Dương. Sách lược này cũng không có gì sai lầm. Thậm chí cách này của Hữu Học là con đường mưu đồ lão thành. Nhưng vấn đề là không đủ sức ổn định thế cục. Hữu Học lúc chủ động xuất kích, đánh một trận kích động cường hào Nam Dương. Đúng là Nam Dương báo lại cường hào nơi đây cũng có chút tán thưởng. Nhưng còn thiếu một ít lực. Ta cũng biết. Hữu Học lo lắng chọc giận Lưu Biểu. Lưu Bị. Hai người đó nếu liên kết sẽ làm thế cuộc Nam Dương càng loạn. Thậm chí lan sang Hứa Đô. Kỳ thực ta cũng nghĩ Hữu Học lo lắng cũng không nhất thiết. Có thể thấy được. Lưu Biểu giờ đang lâm bệnh, không để ý tới chính sự. Sự việc ở Kinh Châu đều nằm trong tay của huyên muội Thái Thị, huyên để khoái Việt đứng cạnh hỗ trợ. Lúc trước Hữu Học nói việc của Kinh Châu đã nhận được sự tán thành của thế tộc Kinh Tương. Mà thế tộc Kinh Tương lại cảnh giác với Lưu Bị càng không cần nói năng rườm rà, có thể được gọi là có thù hận. Trước đây Thái Thị từng lôi kéo Lưu Bị nhưng Lưu Bị lại cự tuyệt. Nếu thật sự xung đột với Lưu Bị, chỉ sợ huyên đệ Thái Thị sẽ không cung cấp sự trợ giúp gì, thậm chí còn khống chế. Còn Lưu Bị, mặc dù giữ Uyển Thành, nhưng căn cơ này không bằng Hữu Học tới tận nơi củng cố. Hữu Học lôi kéo thế lực, không có gì sai. Nhưng phải biết rằng, Hữu Học khi đang củng cố thế lực, Lưu Bị lại đang khuyết trương thế lực. Dưới trướng y có Gia Cát Lượng, Tuân Kham, đám người này đều là mưu sĩ. Thời gian càng dài, Hữu Học tất nhiên sẽ nắm chắc được căn cơ. Nhưng đồng thời Lưu Bị cũng sẽ mở rộng được thế lực của y. Tào Bằng nghe xong trầm mặc. Lời nói của Dương Hàng quả thực rất có đạo lý. Hắn dường như lại như lúc trước phạm sai lầm như khi ở Hà Tây. Không ổn, thật không ổn. Khi đó có sự nhắc nhở của Lý Nho mới làm hắn tỉnh ngộ. Rồi sau đó chủ động xuất kích. Đại thắng Tây Bắc. Mà nay, thế cục Nam Dương tuy phức tạp hơn Tây Bắc. Những suy yếu ban đầu cần phải ổn định, khuyết thiếu vũ lực. Một lần nữa ổn định lại cũng là việc cần thiết. Nhưng không đợi Tào Bằng mở miệng, Ngụy Diên giành nói. Lời nói của Tử Lộ cũng cần suy nghĩ. Hữu Học, toàn bộ Nam Dương đều đang chờ hành động của ngươi. Cầu ổn cũng không sai, nhưng quá mức chỉ sợ có vài người tâm sinh mờ ám. Văn Trường cũng cho rằng ta nên xuất kích. Đương nhiên, Tào Bằng hít sâu một hơi trầm tư không nói. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên hỏi. Điều động Điển Mãn và Hứa Nghi. Ngụy Diên ngẩn ra, hơi nhíu mi. Nay, bốn quận phía Bắc Nam Dương hoàn toàn dựa vào ba người Ngụy Diên mới duy trì được cục diện. Nếu điều Điển Mãn và Hứa Nghi đi áp lực Diệp huyện tất nhiên rất lớn. Ngụy Diên trầm ngâm một lát. Đột nhiên cười ha hả. Bốn huyện Bắc Bộ có Ngụy Diên ở tuyệt không thể bị Lưu bị áp chế. Hữu Học hãy yên tâm. Ánh mắt Tào Bằng sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Diên. Trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng võ tốt Đô Bá Nghĩa Dương Thành Cửu Nữ năm đó. Trong lịch sử nói, Ngụy Diên kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo của y cũng là có đủ tư cách. Ít nhất Tào Bằng thấy rằng, năng lực của Ngụy Diên chưa chắc đã kém hơn Quan Trường. Nếu không, lúc trước, Hạ Hầu hãn binh bại Uyển Thành. Nhưng Ngụy Diên lại đoạt lại được Cức Dương trong tay Lưu Bị. Năng lực này cũng không phải là Tam Quốc diễn nghĩa không nói tới, càng không phải không đề cập tới đám người Quan Vũ. A Phúc, ngươi định giao chiến với đám người Lưu Bị chứ? Phải bắt đầu từ đâu? Điển Mãn và Hứa Nghi hưng phấn, nhìn Tào Bằng hỏi. Tào Bằng chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt sáng rực kỳ dị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 465 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 467. Mưa gió tại Nam Dương. Dương Hằng nói nên chủ động xuất kích. Ngụy Diên cho rằng y có thể đơn độc bảo vệ được huyện Diệp.

Sau khi Tào Bằng nhậm chức, Quan Vũ lo lắng Uyển Thành có nguy hiểm, vì thế đã sai Quan Hưng đi Niết Dương. Dù sao Niết Dương và Cức Dương cách nhau một con sông, nhưng vẫn tương đối an toàn. Chủ yếu là Cức Dương cũng không có nhân vật nào quá tài giỏi nên Quan Vũ cũng khá yên tâm khi để Quan Hưng ở Niết Dương. Vốn Quan Bình dự tính bố trí cho Quan Hưng một chức vụ binh tào, để cậu ta ở lại trong thành. Nào ngờ, Quan Hưng chỉ là con vé mới sinh nhưng lại tỏ ra mình là hổ, không cam lòng đứng sau người khác. Sau khi thảo luận với Quan Vũ liền sai cậu dẫn binh đi tuần tra khu vực huyện. Đây vốn là việc vô cùng an toàn, nhưng nào ngờ. Tuy nói Quan Bình và Quan Hưng cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm huynh đệ hai người cực kỳ thân thiết. Nghe được tin Quan Hưng chết, Quan Vũ lập tức chấn động. Hơn nửa ngày ý mới phản ứng, chộp lấy cổ áo của quản gia, lớn tiếng rít gào, tiểu đệ bị giết như nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 466 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 468. Huynh đệ. Uyển Thành quận giải. Lưu Bị trở về quân doanh, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi. Đã nhiều ngày y có áp lực rất lớn. Đầu tiên, Hứa Nghi dẫn 3.000 binh mã từ Đổ Dương xuất phát di chuyển trú ở núi Trung Dương. Đồng thời, Điển Mãn dẫn 3.000 binh tốt bản bộ xuất phát từ huyện Trĩ đến Vũ Âm. Nếu binh mã Lưu Bị mạnh hơn tấn công Hành Sơn, Phùng Tập chỉ cần dựa vào địa hình mà thủ vững. Chỉ cần Lưu Bị không nhanh chóng công hãm thì nhất định phải đối mặt với sự công kích của Ngụy Diên. Thật ra, Lưu Bị vốn cũng không coi trọng Ngụy Diên chút nào. Nhưng việc Ngụy Diên đã hạ trại dựa vào núi khiến Lưu Bị không thể không để mắt tới. Đồng thời, Ngụy Diên cũng là một viên mãnh tướng. Nhưng hiện tại xem ra, người này còn rõ ràng là một viên mãnh tướng mưu trí. Hạ trại dựa vào núi thật sự khiến cho Lưu Bị cảm thấy khó chịu. Y vốn có lòng nhân cơ hội để tấn công, nhưng khi nhìn tình huống này thì ý nghĩ đó lập tức tiêu tan. Nếu muốn công hãm đường nhỏ Hành Sơn, ít nhất phải đầu nhập 30.000 binh lực thì không thể nhanh chóng gai quyết đường lui chiến đấu của mình được. Tất nhiên sẽ bị quân Tào chặn đứng. Loại chuyện này không phải là điều mà Lưu Bị mong muốn. Ngụy Diên. Lưu Bị không khỏi cảm thấy đau đầu. Dưới trướng Tào Tháo sao lại có nhiều người tài ba như vậy? Lúc trước ở Hứa Đô, Lưu Bị vô cùng ngưỡng mộ Tào Tháo vì dưới trướng ông ta có vô số người tài ba. Văn có Tuần Út, Tuân Du, Quách Gia, Giả Hủ, Trình Dục, Mãn Sùng. Võ có Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Từ Hoàng Nhạc, Tiến Chi Lưu. Càng không cần phải nói đến Điển Vi và Hứa Trừ dũng mãnh vô địch kia. Tuy nhiên từ lúc Lưu Bị bắt đầu lông cánh đầy đủ, dưới tay cũng có không ít người tài. Sự ngưỡng mộ của y đối với Tào Tháo cũng càng lúc càng mờ nhạt. Không ngờ, lần này sau khi y công chiếm Uyển Thành, Tào Tháo căn bản lại chẳng để tâm tới, mà chỉ phái một tên Tào Bằng đến Nam Dương, khiến Lưu Bị cảm thấy đau đầu. Mà nay lại xuất hiện ra một Ngụy Diên mà từ cách bài binh bố trận của gã cũng đủ thấy là người có bản lĩnh. Vì sao trước đây mình lại không để ý đến vậy? Nếu sớm biết người này có bản lĩnh như thế, thì trước đó đã thử lôi kéo chiêu hàng. Tuy nhiên, một Ngụy Diên đã khiến Lưu Bị đau đầu còn có chút sợ hãi. Nhưng khiến y cảm thấy khó chịu nhất vẫn là lúc nào Tào Bằng đang điều động binh mã. Điển Mãn, Hứa Nghi, Mãng Phu Nhĩ không đáng để lo nghĩ. Nhưng sự điều động này của bọn họ ý nghĩa là gì không thể không khiến Lưu Bị cảm thấy vô cùng lo lắng. Tào Bằng điều động hai người đến đón quân tại Vũ Âm, khiến cho binh mã Vũ Âm tăng vọt lên hơn 10.000 người. Chẳng lẽ ý là Tào Bằng sắp dụng binh sao? Không thể nào. Trước đây Tào Bằng còn từng thề sẽ duy trì cuộc diện ổn định tại Nam Dương. Hắn lại chuẩn bị động binh, vậy chẳng phải là nuốt lời sao? Chẳng lẽ hắn không sợ sẽ đắc tội với cường hào Nam Dương ư? Lưu Bị cảm thấy Tào Bằng sẽ không dễ dàng xuất binh. Ít nhất, vẫn chưa có nguyên do thích hợp để cho rằng hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ai có thể hiểu rõ ý đồ Tào Bằng điều động binh là gì? Nếu như đây chỉ là điều động binh mã bình thường, vậy thì Lưu Bị không thể tin. Thế tộc Nam Dương rất tinh tế, có thể nói là rút dây động rừng. Tào Bằng không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ, chẳng lẽ không sợ người khác hiểu lầm. Về mặt này có vẻ kỳ lạ. Lưu Bị trầm tư suy nghĩ mà cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì. Rơi vào đường cùng. Y đành phải hạ lệnh gia tăng chỉnh đốn và sắp đặt binh mã. Đồng thời cũng tìm một cái cớ để tiến hành thử Tào Bằng một lần. Để xem Tào Bằng rốt cuộc là có chủ ý gì. Ngay khi Lưu Bị chuẩn bị về phòng tạm thời nghỉ ngơi, chợt thấy Quan Vũ và Trương Phi đi tới. Ánh mắt Quan Vũ đỏ ngầu, trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Thấy Lưu Bị, Quan Vũ không nói gì mà chỉ hai ba bước lao tới. Bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Lưu Bị, làm Lưu Bị giật mình hoảng sợ. Vân Trường, sao làm như thế? Huynh Trường, An Quốc nó đã chết. Lưu Bị cảm thấy một âm thanh ầm vang trong đầu, lập tức ngây ra ở đó. An Quốc chính là Quan Hưng. Cái tên này chính là năm ngoái Lưu Bị đã đặt với kỳ vọng Quan Hưng trưởng thành có thể trở thành một lương tài định quốc An Bang. Quan Hưng đã chết. Lưu Bị quả thật không thể tin được vào tai mình, mất một lúc lâu vẫn không có phản ứng. Y đương nhiên biết Quan Vũ đã đặt biết bao tâm huyết cùng với bao kỳ vọng lên Quan Hưng. Bởi vì Quan Bình tuổi đã lớn nên không đạt được cảnh giới như Quan Hưng. Cho nên từ nhỏ Quan Vũ đã bắt đầu truyền thụ võ nghệ cho Quan Hưng. Có thể nói là vô cùng tâm huyết tận lòng. Lưu Bị cũng vô cùng có ấn tượng tốt với Quan Hưng. Từng cảm thán với Quan Vũ. Nếu ta có con gái, sau này nhất định phải gả cho Quan Hưng. Nhưng hiện tại Quan Hưng đã chết. An Quốc chết như thế nào? Trước đó chẳng phải rất tốt sao? Mấy ngày trước khi đến Uyển Thành còn đến thăm viếng ta cơ mà. Huynh tưởng An Quốc đã bị tên giết. Hả? Hôm nay nó tuần tra ở bến đò phía nam thì nảy sinh xung đột với đối phương. Kết quả trong quân Tào có kẻ tiểu nhân lấy tên bắn lén. An Quốc không kịp đề phòng nên bị tên lén bắn chết. Huynh Trường, nhị ca vô cùng kỳ vọng đối với An Quốc. Mà nay An Quốc lại bị quân Tào giết mất. Xin Huynh Trường hãy xuất binh báo thù cho An Quốc. Trương Phi giống lên. Còn Quan Vũ thì ngẩng đầu nói với Lưu Bị. Để cũng không muốn làm khó huyên trưởng. Nhưng cầu huyên trưởng hãy cấp cho đệ một đội binh mã. Đệ nhất định phải tắm máu cức dương báo thù rửa hận cho An Quốc. Việc này sẽ không liên quan gì đến huyên trưởng. Tất cả sẽ do một mình đệ gánh chịu. Hôm nay đến đây chỉ hy vọng huyên trưởng đừng ngăn để báo thù cho An Quốc. Lời nói Quan Vũ rõ ràng khiến cho Lưu Bị thay đổi sắc mặt. Y ôm lấy cánh tay Quan Vũ. Vân Trường, để đứng lên trước đi. Quan Vũ chậm rãi đứng lên. Còn Trương Phi thì trợn mắt lên, tức giận gầm rú. Vân Trường, Dực Đức, Lưu Bị hít một hơi thật sâu, nhìn hai người. Một lúc lâu sau trầm giọng nói: từ giữa năm Bình Nguyên đến nay đã là huynh đệ 23 năm. An Quốc tuy không phải là con đẻ của ta, nhưng còn hơn cả con đẻ. Để báo thù rửa hận cho An Quốc, sao ta lại ngăn cản chứ? Tình nghĩa 23 năm sao có thể đánh đồng với tiền đồ được? Vừa rồi để nói những lời đó, coi Lưu Bị ta là người như nào? Không phải là hưng binh sao? Huynh đệ chúng ta tiếp tục quật khởi lần nữa, ta cũng chẳng sợ gì thế tộc Kinh Tương cả. Hơn nữa, cho dù là không có chuyện này, tiểu tặc Tào Bằng cũng sẽ tìm cớ giao phong với ta. Sớm hay muộn thì cũng đều là giao phong. Một khi đã như vậy, ta còn do dự làm gì? Tào Bằng hắn muốn đánh, Lưu Bị ta đây sẽ đọ sức với hắn một trận. Hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 467 Tào Tặc Canh Tân, chương 469, Tráng Sĩ Phó Tướng Quân. Vù vù, có tiếng động chói tai vang lên. Một khối đá rất lớn từ trong quân doanh bên sông Cức Thủy bay ra, làm một đường rủ rì trên không trung bay về phía sông Cức Thủy mặt đối diện. Trên mặt sông, một con thuyền nhỏ bị hòn đá đập trúng. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, theo đó là tiếng gỗ vỡ ra. Con thuyền nhỏ đã bị hòn đá đập nát vụn gỗ, trong nháy mắt chìm xuống lòng sông. Quan Bình đứng ở trên đê quát to: qua sông xung phong cho ta. Khi nói chuyện, gã thả người từ trên đê nhảy xuống một con thuyền nhỏ phóng về phía bên bờ sông bên kia. Quân tốt Niết Dương toàn thân màu đỏ thấm đều lao xuống đê. Từng con thuyền nhỏ phóng đi về phía bờ sông bên kia. Tiếng hò hét ấm vang trên sông Cức Thủy. Sắc mặt Phó Dung trầm lặng, thấy binh mã Niết Dương một lần nữa phát động tấn công nhưng y vẫn không hề kích động. Cung tiến thủ, y rút kiếm ra giơ lên cao quá đỉnh đầu, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn con thuyền phía mặt sông đối diện. Thấy thuyền nhỏ Niết Dương đã đến giữa sông, thanh kiếm trong tay Phó Dung ở trên không trung làm động tác chém xuống. Kiếm chỉ về phía trước, hét ra lệnh. Vút, mấy trăm cung tiến thủ buông dây cung ra. Từng mũi tên mang những tiếng vun vút xé gió bắn về phía binh mã Niết Dương đã ở giữa sông.